Chương 313, Giang Hồ Tinh Gia. Hàng Đại Úc Đảo. Tới, dùng cưa điện chém đầu của ta. Bắt Quỷ đại sư leo đem cưa điện giao cho tử quan trong tay, lo lắng nói. Tử quan thần tình khẩn trương ngắm lên trước mắt cần phải liều mình cứu mọi người leo, kinh ngạc kêu một tiếng, căn bản không dám dùng cưa điện chém leo đầu. Con quỷ kia rốt cuộc lên người của ta, thế nhưng đã để ta dùng ý chí lực phong ở trong cơ thể, ra không được ngươi dùng cưa từ ta thiên linh cái, lập tức cưa xuống phía dưới, hắn liền vĩnh bất siêu sinh. Leo lập tức lấy tay ở thần tình khẩn trương tử quan trên vai thoải mái vỗ vài cái, ý bảo đối phương không phải sợ. À, như vậy ngươi không phải cũng muốn chết sao? Tử quan trong lòng đã sớm yêu hình tượng này như sắc bén ca, bình thường nói bí hiểm, thậm chí có chút khiến người ta sợ không được đầu não leo, nơi nào sẽ xuống tay, tự nhiên không chịu dựa theo đối phương nói làm. Leo lập tức biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên thần tình, lập tức đầu duỗi một cái, vạn phần vội vàng nói, không sao, ta không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục tới. Chặt xuống nói xong, Leo trực tiếp cho tử quan một cái ấm áp ôm, lập tức bung ra thân thể của đối phương, đứng ở đối với phương đi hệ nở trước, thần tình lo lắng vung hai tay ý bảo nàng nói, tới, baby. Nhưng là tử quan chỗ nào có thể chặt xuống, vẫn không muốn động thủ, đồng thời thần tình cực độ khẩn trương, đã thương. Tâm khóc lên. Lúc này, ở bên cạnh trong lòng kinh hãi bảo an thiết đảm thấy tình huống nguy cấp, hô to một tiếng, ta tới thành toàn ngươi có thể. Nhưng vào lúc này, trong giây lát Leo thần tình trở nên dữ tợn. Lập tức từ tử quan trong tay đoạt được cưa điện, quanh mình cũng là âm phong một hồi, hướng về phía thiết đảm giơ cưa điện liền muốn chặt xuống. A hoa hoa hoa, thiết đảm sợ đến khóc đê. Bất quá đang ở sinh tử một đường thời điểm, Leo đầu đông nhiên ngoặt sang một bên, rốt cuộc lại lần nữa nắm trong tay thân thể của chính mình, đồng thời thần tình dị thường thống khổ nói ra, hôm nay ta muốn là không giết được ngươi, ta nhất ban huynh đệ không sẽ chết cực kỳ vô tội lại là trong sát na, Leo thân thể lại để cho mãnh quỷ khống chế, bất quá lập tức lại để cho Leo chế trụ. Bất quá Leo giơ cưa điện lần nữa hướng về phía thiết đảm chém tới tình hình, ngược lại là đem đối phương sợ đến sắc mặt trong nháy mắt một hồi trắng bệnh. Lúc này, Leo toàn bộ gương mặt, đã kinh biến đến mức lục quang trong vắt đứng lên, vội vàng đem vật cầm trong tay cưa điện, lần nữa giao cho nữ nhân vật chính tử quan trong tay, thần tình thống khổ dị thường kêu lên, nhanh lên một chút, ta đã không khống chế được hắn. Tử quan nắm cưa điện hai tay không ngừng run, đồng thời rất là thương tâm khóc ồ lên. Bất quá mắt thấy Leo thần tình thống khổ dị thường. Đồng thời ở mãnh quỷ liền muốn triệt để khống chế Leo thân thể cái kia phút chốc, nàng rốt cuộc thương tâm lớn tiếng khóc một tiếng, giơ cưa điện liền muốn hướng phía Leo thiên linh cái chặt bỏ. Đang ở Leo gần để cưa điện chém chết thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo như cửu thiên tiếng sấm thiên âm, từ cao lầu mái nhà, ngưng tụ uy thế cường đại truyền đến. Cái này một đạo kinh thiên thanh âm, trực tiếp chấn trụ tử quan chính muốn chặt xuống động tác. Bất quá đang ở tử quan sững sờ một sát na, hình như điên cuồng Leo, đã để mãnh quỷ triệt để nắm trong tay thân thể. Mãnh quỷ cả người âm khí huyên thiên, cùng thời thần tình kinh ngạc tựa đầu hướng phía cửa thang lầu phương hướng nhìn lại. Một cái người thanh niên, khoe miệng chứa đựng cười, thế nhưng trên người hắn lại tán phát ra trận trận va nở dê sắc quan mang. Lưu Húc đang nghe Di Chát nói lên Leo thời điểm, muốn không thèm để ý đều không được, cho nên suốt đêm liền chạy tới. A tay nâng lấy cưa điện tử quan cùng thiết đảm hai người, đều là thần tình kinh dị, nhìn phía cửa thang máy. Đông nhiên trong lúc đó, một loại trước nay chưa có cảm giác giải thoát. Từ đáy lòng của bọn họ tự nhiên mà sinh, bọn họ trong hoảng hốt minh bạch, cái kia chậm rãi đi tới tiên nhân, nhất định là tới giải khai cứu bọn họ thoát ly mãnh quỷ truy sát. Giống, ngươi là ai, là tới nơi này chịu chết sao? Mãnh quỷ phụ thân tinh ra, sắc mặt lục quang dữ tợn, đồng thời miệng bạ dì mặt phun âm khí, đột nhiên hướng về phía Lưu Húc lộ ra mặt quỷ nói. Kỳ thực cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, lúc này mãnh quỷ ở nhìn thấy Lưu Húc phía sau, đã lộ ra sợ hãi kinh sợ. À, Pháp Sư! Ngài nhất định phải diệt trước mắt mãnh quỷ, cứu chúng ta nha. Thiết đảm đột nhiên nhìn thấy mãnh quỷ đã khống chế Leo thân thể, đồng thời hình tượng dữ tợn đáng sợ, vội vàng thần sắc kinh hoàng hướng về phía Lưu Húc kêu lên. Tử quan đồng dạng thần tình khẩn trương nhìn đã để mãnh quỷ triệt để phụ thân Leo, trong lòng buồn bã một mảnh đồng thời, cũng sắp hy vọng ánh mắt, rơi về phía Lưu Húc trên người. Hai anh, một con đầu thất chưa qua mãnh quỷ, dám ở bản thiên sư tôn trước làm càn muốn chết. Lưu Húc căn bản cũng không có đem trước mắt mãnh quỷ, không coi vào đâu. Trong giây lát trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng niệm động câu hồn nguyền rủa, lập tức từng cái mềm mại huyền diệu hoàng mang chú văn, ở pháp lực gia trì dưới, tướng mãnh quỷ phụ thân Leo, quanh quẩn ở tại liên tiếp hoàng mang lóe lên chú văn bên trong. Tức khắc, nắm trong tay Leo thân thể mãnh quỷ, thống khổ dữ tợn kêu kêu. Lúc này, mãnh quỷ dáng dấp đã hiển lộ ra, màu xanh khuôn mặt, thật là doa người. Bất quá ở Lưu Húc trong mắt, đối phương chỉ là một cái nhỏ quỷ mà thôi. Một giây kế tiếp, mãnh quỷ đã để Lưu Húc từ Leo trong thân thể câu áp giải ra, dáng vẻ thống khổ dị thường co rút lại trên mặt đất, đồng thời không ngừng cầu xin tha thứ. Hoa kháo, đây là tình huống gì? Thiên sư hạ phàm A mới từ mánh quỷ phụ thân giải thoát leo, vẻ mặt kinh dị nhìn phía trước mắt ăn mặc một thân pháp lực thông thiên thanh niên, rất có hài kịch hiệu quả, khen ngợi một tiếng. Lưu Húc tạm thời không để ý đến quỷ cầu xin tha thứ mánh quỷ, ngược lại là đối trước mắt Giang Hồ Tinh ra, hết sức cảm thấy hứng thú. Ui ui, huynh đệ không nên cười như vậy, hành vi phóng đãng. Tại hạ nội tâm có chút hơi hơi sợ đột nhiên leo một câu nói, kém chút để Lưu Húc té lộn mèo một cái tè ngã xuống đất, che mặt rơi lệ. Mẹ nhà nó, không hổ là Tinh gia làm nguyên mẫu đắp nặn nhân vật, cái này bắt quỷ đại sư leo, sâu nặng Tinh gia tinh túy a ha ha ha, bạn thân thần thái phi phàm, đương đắc gọi nhau huynh đệ bản thiên sư Lưu Húc, đêm quan thiên tựa NG, liền biết nơi này có yêu nghiệt quái phá, chuyên tới để trợ huynh đệ giúp một tay. Lưu Húc khôi hài hài hước cùng trước mắt sâu nặng Tinh gia tinh túy leo nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng không rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, leo cũng là cái loại này không bám vào một khuôn mẫu nhân tài, lập tức cũng không có đem quỷ cầu xin tha thứ mánh quỷ coi như chuyện gì xảy ra, lập tức bày ra điện ảnh kịch tình bên trong cái loại này lang thang không chịu gò bó, thế nhân đều say ta độc tình phong cách đặc biệt, phất tay đem tóc của mình làm theo, lập tức vây quanh thân thể hắn dạo qua một vòng.